Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 114, buồn nôn. 3/6 cầu đặt mua. Cúp điện thoại, Thẩm Minh biểu tình bất biến, quay đầu cùng trợ lý nói một câu: "Tiểu Từ, ngươi giúp ta tìm một hồi. Jumanji DVD là năm 95 quay chụp, diễn viên chính là Robin Williams, tốt đẹp. Buổi tối đưa cho ta, ta đến nhìn một chút." "Không thành vấn đề." Thẩm Minh thở dài, "Không sai, Dương Hâm đáp ứng rồi Thẩm Minh sẽ lấy thân phận của diễn viên chính gia nhập Liên minh Universal. Khai phá mới Jumanji, hạng mục này vốn là Colombia. Bản quyền bị Universal bắt được tay, vốn là muốn cho Dwayne Johnson đảm nhiệm nam số 1, nhưng là Dwayne Johnson trong tay có lạc vào thời tiền sử San Andreas, Bowler, còn có Fast and Furious hệ liệt, căn bản chen không ra thời gian hoàn thành. Mới Jumanji, Universal vốn là đều chuẩn bị bao bọc hạng mục này. Nhà sản xuất Matt Stonemark đột nhiên đề nghị để Thẩm Minh đảm nhiệm nam số 1 thử xem. Matt Stonemark là Universal điện ảnh và truyền hình dưới cờ vương bài nhà sản xuất. Đảm nhiệm The Bond Identity, hệ liệt sản xuất Jurassic World, nhà sản xuất còn đẩy ra 50 sắc thái, hệ liệt, đề nghị của hắn để Universal cao tầng rất động tâm. Bản thân, bọn họ mua lại Jumanji, bản quyền, chính là vì kiếm tiền, làm sao có khả năng tùy tiện bao bọc. Thế là, chọn vai đạo diễn kiêm biên kịch Chris McKenna hãy cùng Thẩm Minh người đại diện liên hệ rồi. Vừa vặn Dương Hâm nhắc tới Brewster Millions, lại sau đó, thuận lý thành chương, Thẩm Minh cần cùng Matt Stonemark còn có đạo diễn Jack Kasdan gặp một mặt. Khách sạn, Thẩm Minh mở ra máy tính, sau đó phát hiện Jumanji, hắn hình như ở đâu xem qua. Hắn đương nhiên xem qua. CCTV 6 mua lại nội địa quyền phát hình. Lặp đi lặp lại phát hình. Jumanji làm năm 1996 top đầu Trung Quốc đưa vào Hollywood tảng lớn. Lúc đó chấn động rất nhiều Trung Quốc khán giả, là rất nhiều người tuổi ấu thơ hồi ức. Robin Williams cũng đã trở thành một đời Trung Quốc mê điện ảnh cộng đồng ký ức. Điện ảnh tinh diệu chỗ ở chỗ trong game rừng cây dã thú tiến vào thế giới hiện thực. Xưa nay bào chế ra thú vị, mới mẻ độc đáo, làm người say mê mạo hiểm lữ trình. Đương nhiên, trước đây nhìn cảm thấy thật thú vị, hiện tại ý nghĩ chính là đặc hiệu thật mẹ nó rác rưởi. Còn có, điện ảnh quá mức thấp linh hóa rồi. Hoàn toàn chính là vì nghênh hợp nhi đồng thẩm mỹ, truy lùng quái yêu hai, hoàn toàn không tìm được hưng phấn điểm. Thẩm Minh thực đang tiếp thu vô năng. Có người nói mới bản Jumanji, kịch bản biên soạn phương diện sẽ khác nhau. Thế nhưng như thế nào đi nữa không giống nhau. Khẳng định cũng là trò chơi hiện thực ở giữa xen kẽ. Nhưng người ta đã đem Brewster Millions bản quyền khai phá bán cho Minh Huy công ty. Ăn thịt người ta miệng ngắn. Quên đi, tiếp chứ, liền làm đi Hollywood đánh việc vặt. Ninh Ba, biểu diễn lưu động, tại sao lại hỏi ta? Chiến Lang 2, sự tình, điệp vụ biển đỏ, thuộc về đề tài quân sự. Chiến Lang 2, thuộc về động tác loại hình mảnh. Hai giả loại hình đều không giống nhau. Làm sao so sánh, vượt qua, Thám tử Phố Tàu 2, là có thể khẳng định. Phim hài hạn mức tối đa trần nhà xếp ở đây. Chúng ta rất chân thành. Tốn 500 triệu, đều ném ở điện ảnh quay chụp bên trong. Đến hiện tại còn không kết toán thù lao phim đây. Thực chí danh quy đi. Một bộ đề tài cùng danh tiếng đều rất tốt. Tác phẩm có lý do gì không lấy được cao phòng bán vé. Thẩm Minh đã đem nên nói đều nói nát rồi. Rất nhiều khán giả nhất định phải để hắn đánh giá một hồi. Chiến Lang 2, cùng, điệp vụ biển đỏ, ai yêu ai xấu. chỉ có thể từng lần một lặp lại. Hai giả đều là hiện nay quốc nội thành công nhất thương mại phim chiến tranh. Đều là thượng thừa tác phẩm, phòng bán vé đại bán, đều là đúng quốc sản điện ảnh lớn nhất chống đỡ. Đúng rồi, Điệp Vụ Biển Đỏ, Thám Tử Phố Tàu 2, hải ngoại chiếu phim, thú vị chính là Điệp Vụ Biển Đỏ, bình cấp là PG-13, Thám Tử Phố Tàu 2, xác thực R cấp, bởi vì người sau nói thô tục, bảo thô tình tiết quá nhiều. Điệp Vụ Biển Đỏ, Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ 554 vạn USD chủ yếu là Thẩm Minh gia trì. Thám Tử Phố Tàu 2, Bắc Mỹ phòng bán vé 198 vạn USD. Ninh Ba chạm kết thúc, Thẩm Minh rời đi tuyên truyền đại đội. Hắn phải đến nước Mỹ, sân bay phòng chờ máy bay. Thẩm Minh nhận được Trần Húc điện thoại, ngoặc kép, đúng rồi, chúng ta bắt được bản quyền rồi. Không có chuyện gì, các nàng triệt tư, chúng ta thêm trên, kém bao nhiêu? 50 triệu, không thành vấn đề, nhất định có thể kiếm a. Diêm Phi, đại ma thêm vào Thẩm Đằng, làm sao cũng có thể có 500 triệu phòng bán vé chứ. Ngoặc kép, được, không cần đối ngoại tuyên bố, lại không phải cái gì hào quang sự, dù sao cũng là chặn trước tài nguyên. Cúp điện thoại, Thẩm Minh siêu chút Weibo, không ai nhắc, quý ông tỷ phú. Sự tình, cũng đúng, Tống Vân Hoa bị lấy đi. Xin chào, quý ông tỷ phú, còn có, Mãnh Trùng Vượt Sông, cùng với kịch truyền hình, tình yêu của tôi cay như vậy, cũng không thời gian xé bước. Hắn quá đánh giá cao Sài Trí Bình sự nhẫn nại, liền ở Thẩm Minh soạt hot search thời điểm, một cái tin tức trực tiếp leo lên hot search. Xin chào, quý ông tỷ phú. Vai nữ chính lâm trận bị đổi, mở ra vừa nhìn, toàn thiên không nhắc tới Tống Vân Hoa, đều ổn nói Mary sự, Lặng Thinh không đề cập tới Tống Vân Hoa chặn trước, ngược lại các loại trích dẫn trước thông cáo, chứng minh, quý ông tỷ phú, vai nữ chính mới bắt đầu là Mary, nhưng hiện tại nữ chủ đã biến thành Trình Tiêu, này rời ạ. Tương đương với đem Mary đẩy hướng về phía Trình Tiêu phía đối lập. Goodbye Mr. Loser, quan gia đổi mệnh. Sao, Mary đã là nội địa hài kịch phòng bán vé cao nhất nữ diễn viên. Nàng danh tiếng rất khỏe mạnh, người qua đường duyên cũng rất tốt. Một đống người đẩy ra Trình Tiêu Weibo dưới. Các loại thế Mary kêu oan, vẫn là đau lòng ta Mary. Diễn kỹ phái trung quy không sánh được lưu lượng phái. Cẩn thận mà hợp tác bị tư bản phá hủy. Chống lại, xin chào, quý ông tỷ phú. Càng có một đống người chạy đến Trình Tiêu Weibo dưới các loại mắng nàng. Người cái gì diễn kỹ? Trong lòng mình không có tất số sao? Dám cướp Mary diễn? Không phải Mary fan, một người đi đường đều không nhìn nổi rồi. Thẩm Minh chẳng muốn gọi điện thoại để công ty người giải quyết chuyện này. Trực tiếp ở trên Weibo viết, trước đừng mắng, rất nhiều chuyện các ngươi không biết. Ta liền nói một câu, xin chào, quý ông tỷ phú, vai nữ chính chúng ta không phải từ Mary cầm trên tay đến. Là một vị khác mang tư vào tổ nữ diễn viên. Không tin, các ngươi có thể chính mình hỏi Mary. Làm sao? Chính diện cường bất quá chúng ta, hiện tại dùng ám chiêu rồi. Các người những người này quen thuộc có tốt tài nguyên, liền không nghĩ tới chúng ta cũng là có thể phản kháng sao? Mới tuyên bố, ID gọi Hàn Minh Minh fan hỏi, từ trong tay ai bắt được? Thẩm Minh trả lời, một cái tên là Tống Vân Hoa nữ diễn viên, hình như là Sài Trí Bình đẩy ra, ta liền không rõ, luận tướng mạo. Luận nhân khí, luận diễn kỹ, Trình Tiêu nơi nào không sánh được Tống Vân Hoa. Liền thử vai cơ hội đều không có. Tống Vân Hoa là ai? Móc lửng, thời đại thiếu nữ của tôi. Vai nữ chính, nha, Đài Loan bên kia nâng lên đến. Tốt, sự tình rõ ràng, tư bản mị lực, khán giả nói không tính. Kim chủ để ai diễn, ai liền có thể diễn. Bọn họ vốn là muốn cho Tống Vân Hoa mạ cái kim. Không nghĩ tới Thẩm Minh Trùng quan giận dữ là Hồng Nhan. Trực tiếp chặn trước rồi. Hiện tại bị chặn trước. Tâm tình không tốt. Sở dĩ mua hot search. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.